Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 491. Chương 491. Người hận ý biến mất sao? Ân, Ninh An gật đầu. Xem như chào hỏi qua. Liền ở Ninh An cùng Ứng Hồng phải đi tiến cung điện thời điểm. Vũ như là nhớ tới cái gì giống nhau. Hô, thiếu chủ, Ninh An nghe vậy. Quay đầu lại nhìn Vũ. Có chuyện gì sao? Quỷ giới một tháng trước phái người tới thỉnh thiếu chủ đi trước quỷ giới tham quan trăm năm một. Lần hiến tế đại điển, thuộc hạ xem thiếu chủ cùng thành chủ đều không ở. Liền từ chối, không biết thiếu chủ ngươi muốn hay không đi. Nghe xong Vũ nói, Ninh An cùng Ứng Hồng đối diện cười. Như thế chính đại quang minh tiến vào quỷ giới cơ hội đưa tới cửa tới. Nàng sao có thể không đi? Hiến tế đại điển ở khi nào cử hành? Ninh An hỏi, Vũ nghe vậy, nhăn nhăn mày, nói, tính tính thời gian, còn có 10 ngày chính là quỷ giới hiến tế đại điển. Nếu lập tức khởi hành đi quỷ giới, hẳn là còn kịp hảo. Ta đã biết, ngươi đi xuống đi, Ninh An nói xong, liền cùng Ứng Hồng cùng nhau tiến vào trong cung điện mặt. 6 tháng tới bôn ba. Hơn nữa trên đường còn bị Hồng Nguyệt nữ nhân kia đả thương. Ninh An có chút mệt nhọc. Ninh An, ngươi muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Ứng Hồng ngồi ở ghế trên, tán lười nhìn thoáng qua Ninh An. Không cần, ta tắm gội một chút thì tốt rồi, dứt lời. Ninh An đi ra phòng, bởi vì trong cung điện mặt chỉ có ma binh quan hệ. Cho nên Ninh An chính mình chuẩn bị thùy. Đun nóng về sau liền tiến vào bể tắm Ni Ứng Hồng. Ngươi suy nghĩ tiết lưu sự tình sao? Ninh An thanh âm từ bình phong mặt sau truyền đến. Không có, Ứng Hồng nhàn nhạt trở về một câu. Ngay sau đó đứng dậy, hướng tới bình phong mặt sau đi đến. Ngâm mình ở trong bồn tắm mặt Ninh An thấy Ứng Hồng lại đây. Cũng không kinh ngạc, chỉ là dựa vào bể tắm, nhìn Ứng Hồng nói. Ứng Hồng, ngươi này 3 tháng, thường thường nhìn bầu trời, thường thường phát ngốc, ngươi còn nói ngươi không có tưởng tiết lưu sự tình. Rút đi quần áo, Ứng Hồng hạ bể tắm, ở Ninh An đối diện phao, ngay sau đó đem đầu dựa vào bể tắm bên cạnh, nỉ non nói, liền tính là tưởng cũng vô dụng a, gia hỏa kia tuyệt đối sẽ không rời đi tuyết vực kia cũng không nhất định, Ninh An cười cười. Liền như vậy nhìn Ứng Hồng. Trở về này 3 tháng, dừng lại thời gian nghỉ ngơi, chỉ cần nàng bất hòa Ứng Hồng nói chuyện, Ứng Hồng liền sẽ phát ngốc, xem ra cái kia kêu tuyết lưu nam nhân thâm nhập Ứng Hồng tâm a. Tắm gội xong về sau, Ninh An cũng không có nghỉ ngơi, mà là đi tạp lạc dạ trong cung điện mặt, đi xem kia khỏa kiếp phù du thụ, ngồi ở ghế đá mặt trên, Ninh An lẳng lặng nhìn kiếp phù du thụ. Trong đầu mặt, lại hồi tưởng nổi lên Tiêu Lương Sinh cứu vị ương cảnh tượng. Tiêu Lương Sinh a, nàng như vậy tin tưởng hắn. Kết quả là, hắn lại đoạt thân thể của nàng. Còn dùng cái gì chú ấn, làm vị ương hồn phách cùng thân thể của nàng chiền ở bên nhau. Không phá chú ấn, còn không có biện pháp làm vị ương hồn phách rời đi. Rốt cuộc là vì cái gì muốn làm như vậy, liền tính là phòng bị sao trời. Cũng không nghĩ làm sao trời lấy về thân thể của nàng sao. Ta liền biết ngươi ở chỗ này, Ứng Hồng thanh âm ở sau lưng vang lên. Ninh An quay đầu lại nhìn đến Ứng Hồng bưng 2 bàn điểm tâm đã đi tới. Cầm điểm tâm đi qua đi, Ứng Hồng ở Ninh An bên người ngồi xuống. Một mình nói, Vũ chuẩn bị ăn, tìm không thấy ngươi. Ta liền tưởng ngươi có thể là tới nơi này, nhìn thoáng qua kia mở ra phồn hoa kiếp phù du thụ. Ứng Hồng nhẹ giọng hỏi, Ninh An, mau tám nguyệt, ngươi hận ý biến mất sao? Nghe thế câu nói, Ninh An đột nhiên nhìn về phía Ứng Hồng, trầm mặc hồi lâu mới nói, sao có thể sẽ biến mất? Hết chương.